Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, canh 1, T, Từ Hạo vận mệnh đau đến không được, bình nhỏ đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, mạch đường tùy thời tay vừa động tránh thoát khai Từ Hạo tay. Nhanh chóng nhặt lên còn dư lại một chút đồ vật bình nhỏ. Mạch đường dùng tay che lại chính mình bị lạc đến đỏ bừng cổ. Đôi mắt mị mị, nhìn chung quanh một đám huynh đệ, cho hắn điểm giáo huấn. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, xong việc anh em mời khách hảo, một đám thiếu niên hắc hắc cười hai tiếng. Đem Từ Hạo bao quanh vây quanh, các ngươi muốn làm cái gì? Từ Hạo kinh hoàng hét lớn, các ngươi biết ta ba mẹ là ai sao? Ngao tương đương chúng ta không biết. Cũng không muốn biết bành, gậy gỗ đập thân thể thanh âm, Từ Hạo che trời lấp đất tiếng kêu rên không gián đoạn mà vang lên. A, dựa, mạch đường, người mẹ nó có loại đừng đánh chết lão tử, chỉ cần lão tử còn sống liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cái ba ba tôn. A, Từ Hạo mắng, mạch đường nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm trong tay cái chai, tiếng nói nhàn nhạt, cũng không biết thứ này là cái gì. Ngươi nói ta có phải hay không tìm cá nhân thử xem hiệu quả. Từ Hạo đồng tử nháy mắt trợn to, kinh hoàng đến không được. Không, không, không thể, tuyệt đối không thể. Mạch đường nhìn Từ Hạo vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Vừa mới ngươi rót ta uống thời điểm chính là thực dứt khoát đâu. Không, không thể, thật sự không thể. Từ Hạo nhìn càng ngày càng gần bình nhỏ. Càng ngày kinh hoàng, thật sự không thể, mạch ca, tính ta cầu ngươi, thứ này thật sự không hảo chơi, không hảo chơi. Mạch đường khóe môi dơ lên một nụ cười. Vừa mới chính là ngươi trước hết nghĩ muốn cho ta uống xong nó đâu. Như thế nào, ngươi hiện tại lại ghét bỏ nó. Mạch ca, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Từ Hạo buông xuống ngày thường cao ngạo. Hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, mạch ca, cầu ngươi, buông tha ta đi, mạch đường nhìn bình nhỏ tầm mắt càng ngày càng lạnh, thứ này rốt cuộc là cái gì? Từ Hạo cư nhiên như vậy sợ hãi, ngày thường hắn như vậy cao ngạo hiện tại cư nhiên sợ hãi đến quỳ xuống. Thư chừng một lần nữa đem đáp trên vai thượng tay nghe mang lên. Nhai đường, đỏ thắm khóe môi khẽ nhếch. Đen nhánh con ngươi mang theo hứng thú. Mạch ca, ngươi buông tha ta đi. Từ Hạo một phen nước mũi một phen nước mắt khẩn cầu nói. Mạch ca, ngươi cùng ngươi các huynh đệ muốn bao nhiêu tiền? Ta đều có thể cấp, đều có thể, chỉ cầu các ngươi buông tha ta đi. Vây quanh Từ Hạo một đám thiếu niên nghe Từ Hạo kia một câu, ngươi cùng ngươi các huynh đệ muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cấp. Đều có thể, chỉ cầu các ngươi buông tha ta. Tức khắc ánh mắt sáng lên, tầm mắt quét về phía mạch đường. Mạch đường nhìn một đám người tầm mắt, nhíu nhíu mày, các ngươi ngốc sao, Từ Hạo là người nào? Hắn phía trước tìm chúng ta trải qua nhiều ít sự tình. Mọi người sửng sốt, Từ Hạo có thu tất báo này nhóm người đều là biết đến. Loại người này sao có thể sẽ chân chính đáp ứng xuống dưới vừa mới hứa hẹn. A, đừng nghe hắn, Từ Hạo nỗ lực đứng lên, cùng đại gia giải thích, ta Từ Hạo tại đây thì tuyệt đối nói được thì làm được. Mọi người thái độ cũng trở nên trần trờ lên, các ngươi cũng tốt nhất đừng quên ngay từ đầu Từ Hạo nói như thế nào. Mạch đường nói tiếp, mọi người nheo lại đôi mắt, hồi tưởng lên, người mẹ nó có loại đừng đánh chết lão tử. Chỉ cần lão tử còn sống liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cái ba ba tôn. Hết chương.